Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hoa Hậu Lớp Thái Văn Tĩnh. Chỉ ký xuyến 3 tầng 2, 6 cái tịnh khởi tới bàn chiếm cứ không gian nhỏ. Ngoại trừ 2 cái đã về nhà đồng học, điện ảnh học viện 08 biểu bản 23 cái nam nữ đồng học vây quanh bàn ngồi thành 2 hàng. Giờ phút này còn không có muốn nướng chuối, thượng bia, tất cả mọi người là cảm thấy hứng thú nhìn Chu Hạ cùng Trương Dương. Có người ở đến khi một cái chân tướng, có người là đang ở xem náo nhiệt, có người chính là đang chờ chế giễu. Chu Hạ, bây giờ ngươi còn phải mạnh miệng sao? Khúc Bất Phàm đã thừa nhận, chẳng lẽ nhất định phải ta theo Hoàng Lũy lão sư gọi điện thoại xác nhận tin tức sao? Trương Dương ngay tại bàn đối diện, Khúc Bất Phàm lời nói hắn dĩ nhiên cũng nghe đến. Ha ha, ngươi cho ai gọi điện thoại ta cũng không có ý kiến. Bất quá, ngươi chính là trước hết nghe rồi, Khúc Bất Phàm trả lời lại nói. Chu Hạ khẽ mỉm cười, lại nhìn bên người Khúc Bất Phàm, cất cao giọng, Khúc Bất Phàm, ta với ngươi chính miệng nói qua ta thử sức thất bại. Hoặc là thử vai diễn không quá lời như vậy sao? Này, Chu Hạ, lời này của ngươi là ý gì? Khúc Bất Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc địa đạo, ta không có ý tứ gì khác. Coi kính thất bại, từ đầu đến cuối đều là ngươi ngộ nhận là. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta chính miệng nói qua những lời nói đó sao? Đây cũng là không có, nhưng là ta an ủi ngươi thời điểm, ngươi cũng không có chối a, này chẳng lẽ không phải tương đương với thừa nhận đây? Khúc Bất Phàm trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Càng nghi ngờ, ngồi ở Chu Hạ cách đó không xa Phan Chi Lâm, ánh mắt lóe lên, không khỏi nhớ lại nàng an ủi Chu Hạ lúc, đối phương bất đắc dĩ ngữ khí, nàng lập tức liền có nhiều chút biết, đối với Chu Hạ đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Chu Hạ thấy liền Phan Chi Lâm cũng nhìn về phía hắn. Không hề vòng vo, nhìn một chút trong lớp các bạn học. Được rồi, Khúc Bất Phàm, ta cũng không với ngươi vòng. Nói như thế, lúc ấy ta thử sức sau. Đang suy nghĩ những vật khác, không có nghe rõ ngươi vấn đề. Ngươi lầm tưởng ta thử sức thất bại thương tâm, liền bắt đầu an ủi ta. Còn nói ngươi thử sức không quá trò cười cho ta nghe. Ta không thể làm gì khác hơn là không nói ta thử sức qua sự tình. Tránh cho ngươi trên vết thương sát muối. Trở lại nhà trọ, ngươi lại không biết đi nơi nào. Ta cũng liền quên chuyện này. Sự tình chính là như vậy. Ngươi hiểu chưa? Ta đi. Nói như vậy tiểu tử ngươi là thực sự thông qua sơ tuyển đây. Một bên Trương Mại đầu tiên phản ứng kịp. Tiến lên cao hứng chùy hạ Chu Hạ bả vai nói. Đó là đương nhiên. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn để cho ta trở lại đến khi vào tổ điện thoại. Ngươi nói ta thông qua sao? Chu Hạ hồi kích rồi Trương Mại một quyền. Cười trả lời. Đồng thời ánh mắt quét về phía Đồng Thiên Minh. Trương Dương, Đoạn Hạo Thần ba người. Trong ánh mắt tràn đầy buồn cười. Khúc Bất Phàm lúc này mới tỉnh táo lại. Một thời thần tình phức tạp, giờ khóc giờ cười, Chu Hạ, hóa ra ta mới là bị thương nặng nhất, còn náo loạn lớn như vậy một chuyện Tiếu Lâm, khó trách mới vừa rồi ta kéo ngươi, ngươi đều không để ý ta, còn phải với Trương Dương đánh cuộc, đứa nhỏ này thế nào lời như vậy nói hết ra, nội tâm của Chu Hạ không nói gì nhổ nước bọt một câu, nhún nhún vai cười nói. Ta nhưng là lớn như vậy còn không có ăn rồi chính tông thanh cung thức ăn. Trương Dương đồng học cố ý đưa ấm áp. Thế nào ta có thể không nắm cơ hội này? Ngươi, Chu Hạ, ngươi âm ta. Trương Dương sắc mặt khó coi. Thở hổn hển địa đạo. Trương Dương, ngươi nói như vậy nhưng chính là không đạo lý. Ta nhưng là nhiều lần nói qua ta thử sức thành công. Ngươi không phải là không tin. Còn khen hạ cái loại này hoa khoác lác. Ngươi nói ta có thể làm sao? Này chỉ có thể nói rõ mọi người hôm nay đều có lộc ăn. Các bạn học nói có phải hay không là a? Chu Hạ cố ý cất cao giọng, nhìn tại chỗ toàn bộ đồng học, cười lớn tiếng đến hỏi, người sở hữu phần lớn đều là cười ra tiếng, có liền ồn ào lên đứng lên, để cho Trương Dương vội vàng mời khách. Trương Dương sắc mặt xấu hổ, lúng túng cười, nhưng cũng không đáp lại mọi người. Trương Dương, ngươi chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Cả lớp đồng học cũng đều thấy. Cái này, nhưng là ta không nhiều tiền như vậy a. Này cũng nghỉ, người nhà cũng sẽ không lại cho ta tiền. Trương Dương kéo không qua. Cả lâm biên cái tiết sau. Hay lại là muốn vô liêm sỉ địa đổi ý. Không việc gì, Trương Dương, không có tiền ca ta trước cho ngươi trên nệm. Quay đầu tựu trường ngươi trả cho ta phải đó. Trương Mại tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội cười trêu nói. Lần này tất cả mọi người là phá lên cười. Thật đúng là hiện thế hiện báo. Lúc trước Trương Dương còn muốn làm thịt Trương Mại một hồi, bây giờ liền đến phiên hắn tự thực khổ quả. Trương Dương mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nhất thời lộp bộp không nói gì, không biết rõ làm sao trả lời, nhưng lại dĩ nhiên quyết chống, không đáp ứng chuyện này. Trương Dương, xem ra ngươi thật là nói chuyện như thúi lắm. Chu Hạ không nói, lắc đầu một cái, thở dài một câu, ngược lại lại cười nói, được rồi, nhìn ngươi kia kinh sợ dạng, xem ở đồng học phân thượng, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu thanh cung thức ăn ngươi không bỏ được mời các bạn học ăn, vậy bữa này ăn chung ngươi dù sao cũng nên có thể mời được mọi người chứ. Chu Hạ biết gây rối nữa Trương Dương mặt mũi sẽ mất hết, hắn cũng sẽ rơi vào cái đúng lý không tha người tiếng xấu. Suy nghĩ một chút cũng không thể tiện nghi như vậy hắn, liền dứt khoát đổi lời nói, đổi một điều kiện. Như vậy thứ nhất, hắn cũng sẽ không hạ xuống tiếng xấu rồi. Trương Dương nếu là còn đuổi theo mượn dưới bậc thang, vậy cũng thật sẽ cho người trong lớp toàn bộ đồng học xem thường. Chu Hạ, ngươi làm gì vậy cho hắn cái này dưới bậc thang? Hắn mới vừa rồi nhưng là đối với ngươi không tha thứ. Khúc Bất Phàm đối với Chu Hạ nhắc nhở, tha cho người được nên tha a, ai bảo ta là chính nghĩa nhất phương. Chu Hạ thở dài một tiếng, lập tức đưa tới tại chỗ nam nữ đồng học một trận nhìn chăm chú. Nhất là trong lớp mấy cái ánh mắt của đại mỹ nữ, càng làm cho hắn hưởng thụ, vô hình trang bức chí mạng nhất. Không nghĩ tới cái này không chú ý liền đạt tới trang bức cảnh giới tối cao, sau này làm sao còn vượt qua tự mình a. Chu Hạ đang đắc ý trong lòng nhổ nước bọt, liền thấy Trương Dương ở cả lớp đồng học khe khẽ bàn luận, còn có dần dần biến hóa trong ánh mắt, lại cũng không chịu nổi. Hắn nhìn mọi người, đau lòng địa đáp lại, vậy cũng tốt, đa tạ Chu Hạ đồng học tha ta một mạng, lần này ăn chung ta mời mọi người, mới vừa rồi sự tình coi như qua. Thấy Trương Dương nhận túng, mượn dưới sườn núi lừa, có người hư mà bắt đầu, đối với hắn hành vi rất là khinh thường. Đừng làm rộn, nay cũng 7 giờ, mọi người sắp nướng chuỗi đi. Có đồng học buổi tối còn phải đuổi máy bay, xe lửa. Trưởng lớp Phan Chi Lâm sợ gây rối nữa, không chơi đùa không có, đi ra bảo trì tình cảnh. Ngay sau đó mọi người bắt đầu muốn nướng chuỗi, bia vân vân. Chúc mừng ngươi a, huynh đệ, trực tiếp vào tổ, bia đi lên, đậu tiêu rót một ly. Đối với Chu Hạ chúc mừng đạo, ha ha, một loại một dạng thế giới thứ ba. Chu Hạ cười nói, một loại một dạng thế giới thứ ba, lão đại tai nạn xe cộ, lão nhị thiên than, huynh đệ, vậy ngươi không phải là đệ nhất thế giới mà. Thất kính thất kính. Đậu tiêu lập tức trêu chọc so với địa trêu ghẹo nói, không có cách nào vận khí hay, hay phong bằng vào lực, đưa ta vào thanh vân. Chu Hạ cười nói, dùng kinh kịch đem đôi câu thơ hát đi ra, lập tức lại đưa đến nhiều cái đồng học một trận ghé mắt. Chu Hạ lúc này mới phát hiện một đám nữ đồng học chung, có một mặc màu đen áo đầm, giữ lại tóc dài xõa vai, dung mạo cô gái xinh đẹp cũng nhìn hắn. nhất thời không khỏi cảm thấy tươi đẹp. Đây chính là 08 biểu lớp mình Hoa Thái Văn Tĩnh. Rất nhanh thì hắn nhận ra cái này nữ sinh xinh đẹp. Thái Văn Tĩnh cũng không chính là lưới kịch, năm tháng vội vã, bên trong cái kia mỹ lệ phóng. Khoáng, dám yêu dám hận sân trường nữ thần Lâm Gia Mạt, họa giang hồ chi bất lương nhân, trung tư thế hiên ngang. Gợi cảm đáng yêu cơ như tuyết, A Seven Fay Man, trung trêu chọc so với thần kinh, khôi hài bác sĩ tâm lý Bạch Hân Hân. Tại hắn trong trí nhớ, Thái Văn Tĩnh nhưng là 08 biểu bản trừ đậu tiêu ngoại nổi danh nhất. Bây giờ cái này nữ thần còn cái gì cũng không phải. Không có bất kỳ cơ hội xuất hiện ở trước mặt công chúng. Thái Văn Tĩnh bị Chu Hạ như vậy lửa nóng nhìn một cái. Không khỏi thu hồi ánh mắt, Chu Hạ, chỉ nhìn làm gì, có ý tứ liền lên đi mời rượu a. Chu Hạ nhìn ánh mắt của Thái Văn Tĩnh biến hóa, đậu tiêu xem ở rồi trong mắt, rót một ly rượu, đưa tới đối với hắn lên tiếng nhắc nhở. Đứa nhỏ nói, ở nước ngoài sinh hoạt thời gian dài, quả nhiên là đơn tế bào. Chu Hạ ra mặt đủ dày, ngược lại là cũng không lúng túng, liền phát hiện mấy cái ngồi chung một chỗ nữ sinh đều là buồn cười nhìn hắn. Nhất là nữ trưởng lớp Phan Chi Lâm hiển nhiên không rất cao hứng. Nàng bạn tốt Kiều Tử Hà cũng rất bất mãn. Thái Văn Tĩnh là cùng bên cạnh nàng hai cô bé Hạ Tử Hàm. Chủng Danny thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một chút Chu Hạ. Tựa hồ thảo luận cái gì? Chu Hạ chẳng qua chỉ là nhất thời tươi đẹp mà thôi. Cũng không có tầng kia tâm tư. Không thể bởi vì đậu tiêu đem chén rượu nhét vào trên tay hắn. Hắn liền muốn biểu hiện hạ hắn gan lớn. Đi lên với nhân gia hoa hậu lớp biểu lộ. Ngay sau đó nâng cốc ly đẩy tới trước mặt đậu tiêu. Cười nói, đậu tiêu, đa tả a, trên đầu ta thương còn chưa khỏe. Cũng không thể uống rượu. Ly rượu này ta còn cho ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng ai biểu lộ hãy đi đi. Huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Ta còn thực sự là quên. Bất quá tiểu tử ngươi không phải là nhận túng chứ. Đậu tiêu hơi sửng sờ. Không quá tin tưởng địa đạo. Ha ha, ta nhận túng. Ta sẽ nhận túng. Từ trước đến giờ không đều là nữ sinh đuổi theo ta sao? Chu Hạc cười nói. Ánh mắt trong lúc lơ đảng mắt liếc Phan Chi Lâm. Cả lớp lập tức có rất nhiều người phát ra tiếng cười nhẹ. Phan Chi Lâm nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tức giận oan liếc mắt Chu Hạ. Nhưng không ai chú ý tới. Đồng Thiên Minh thấy Phan Chi Lâm kia thẹn thùng dáng vẻ. Ánh mắt chuyển hướng Chu Hạ lúc. Trở nên thập phần lạnh như băng. Lúc này, nướng chuỗi cùng rượu đều trước sau đi lên. Tất cả mọi người vui vẻ vén chuỗi uống rượu. Nói chuyện phiếm tâm sự đứng lên. Nửa giờ sau đó, Chu Hạ trước nhất cáo từ rời đi. Hắn đến Trì Ký Xuyến Ba sau Nguyên Thịnh Phát siêu thị. Thừa dịp nhân gia quan môn dẹp tiệm trước, mua mấy cái hoán tẩy quần lót, vớ, để phòng vào tổ trải nghiệm cuộc sống lúc dùng. Dù sao đi trải nghiệm cuộc sống địa phương, không biết là cái tình huống gì. Bây giờ nhưng là đại hạ thiên, quần áo của hoán tẩy thiếu lời nói. Nếu như quá bận rộn không để ý tới giặt rửa, mặc lên người hai ngày cũng đều thiêu rồi. Mua xong đồ vật, đem túi nylon đặt ở xe trong rổ. Chu Hạ cưỡi xe đạp vui vẻ trở lại trường học. Mấy phút liền đến Đông Môn. Đang muốn chuyển hướng, một đạo nhức mắt ánh đèn từ phía trước sáng lên. Hắn cặp mắt tối sầm lại, tay lái thủ lệch một cái. Xe liền ngã rầm trên mặt đất. Thật may hắn phản ứng nhanh, nhảy đến một bên, không có bị xe mang theo ngã xuống. Này cũng người nào a? Này rõ ràng có đèn đường, ngươi đánh cái gì xa quang đèn? Lộ ra ngươi có xe có phải hay không là? Chu Hạc oán thầm mấy câu, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc màu đen Ben đã dừng ở cửa trường học. Cách hắn chỉ có xa 4-5 mét. Cửa xe nhanh chóng mở ra, một cái tuổi trẻ nở nang nữ hài chậm chậm đi tới.